Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 17. Chương 274. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 17. Hà Trung Bồi đương nhiên thật không dám cầm thương. Rõ ràng không thật là tốt gây Đinh Trúc Sang âm thanh. Chỉ là căm tức nhìn Lữ Vân Thiên, có thể lên làm nam chính nữ chính, có phải là tam quan đều không khác mấy. Đứng tại Đinh Trúc bên người, Lý Phỉ đã đem phụ nữ mang thai cũng mang tới. Bất quá vừa rồi Lữ Vân Thiên phát biểu nàng đồng dạng là nghe được. Chỉ cảm thấy ý nghĩ như vậy thật sự là không dám gật bừa. Cầm đồ của người khác còn muốn cho người khác không nên cuối giày. Đây là cái quái gì? Cái gọi là nam chính nữ chính. Kịch bản đều là vì để lấy bọn hắn chuyển. Nào có cái gì tam quan, ngay tại hai người còn ở lại chỗ này bên cạnh nói nhỏ thời điểm. Đã nhìn thấy tại Hà Trung Bồi khóe mắt bên trong. Lâm Thiến từ kia trong hòm sắt móc ra một sợi dây chuyền kim cương. Mà nó mặt dây chuyền bên trên thì là treo một khối khoảng chừng trứng vịt lớn nhỏ màu lam kim cương. Cái này làm người cảm thấy hết sức quen thuộc, kiều đoạn để Đinh Trúc cũng không thể không xách một tiếng. Cái này tại phát triển tiếp liền muốn thành Titanic sao? Một đoàn người bước lên đi tìm thuyền cứu nạn lữ trình. Đinh Trúc lật nhìn xem nhiệm vụ của mình tụ tập. Lần này kịch bản 4 cái nhiệm vụ. Nàng đã hoàn thành cái thứ nhất cùng cái thứ hai. Đương nhiên, đối với nhiệm vụ trừng phạt nhiều một người sống sót, nàng cũng đã tuyển định nữ chính Lâm Thiến. Dù sao làm nữ chính, nàng mới là sinh tồn năng lực mạnh nhất người sống sót. Còn lại nhiệm vụ liền chỉ có 2 cái. Cái cuối cùng tạm thời không cần phải để ý đến. Một cái khác mang theo người sống sót rời đi chiếc thuyền này hẳn là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mấu chốt, tự hỏi nhiệm vụ lần này. Đinh Trúc phát hiện đưa nó định giá 2 sao nhiệm vụ vẫn là vô cùng có đạo lý. Dù sao từ về mặt tổng thể nói, nhiệm vụ lần này độ nguy hiểm không tính quá cao. Bởi vì nhiệm vụ bên trên cũng không có yêu cầu muốn cùng đại bạch tuộc vật lộn. Liền ngay cả cùng những tiểu chương đó cá vật lộn yêu cầu đều không có. Nói cách khác, chỉ cần vận khí đủ tốt, tìm được một người sống sót, đồng thời có thể mang theo cái này người sống sót tìm tới thuyền cứu nạn liền trên cơ bản tính nhiệm vụ đã hoàn thành. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hiện tại Đinh Trúc mục đích đúng là tìm tới thuyền cứu nạn. Những chuyện khác cùng chuyện này so ra đều lộ ra không trọng yếu. Tại nhiệm vụ này bên trong, Đinh Trúc đối với tất cả lật tìm đồ đều lộ ra không hứng thú lắm. Đối với sau khi chiến đấu kết thúc càn quét thi thể cũng không phải rất có hào hứng. Dù sao tại nhiệm vụ này ở bên trong lấy được hết thảy đồ vật nàng đều muốn cùng vô tận thế giới chia đôi phần. Như vậy đạt được càng nhiều không phải tương đương với thịt của mình càng đau không? Ngược lại đều không đi quản. Vô tận thế giới lấy đi nhiều ít, nàng cũng có thể đà điều cảm thấy mất đi cũng không nhiều. Hà Trung Bồi mang theo một đoàn người một đường hướng phía đáy thuyền phần dưới đi. Đinh Trúc vừa đi vừa hỏi hắn, thuyền cứu nạn không phải đều hẳn là trên boong thuyền mặt sao? Nếu như vô tình gặp hắn cái gì thời điểm nguy hiểm, cũng là từ nơi đó dễ dàng nhất xuống nước. Đối với vấn đề này Hà Trung Bồi thì là lộ ra một tia lương bạc nụ cười. Đương nhiên, đối với tại dưới tình huống bình thường thuyền cứu nạn xác thực là như vậy. Nhưng là ta địa phương muốn đi là chuyên môn vì chính ta chuẩn bị thuyền cứu nạn, đương nhiên sẽ không ở những địa phương kia. Tốt a, đây là thuyền của ngươi, ngươi là lão đại, ngươi nói tính, chỉ là trong không khí ẩm ướt càng ngày càng nặng. Đinh Trúc vừa đi theo Hà Trung Bồi hướng phía trước hành tẩu, vừa hướng Lý Phỉ nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, ta cảm giác phi thường không an toàn. Loại này cảm giác không an toàn Lý Phỉ cũng cảm thấy. Nàng mới vừa vặn gật đầu biểu thị mình hiểu được, liền nghe đến Hà Trung Bồi đứng vững đồng thời phát ra một tiếng quốc mạ. Mẹ, làm trò gì? Là thật sự muốn hại chết lão tử sao? Đứng vững xem xét, Đinh Trúc liền biết rồi cái này Hà Trung Bồi đến cùng là đang mắng cái gì. Nguyên lai tại sắp hướng xuống mặt một tầng trong khoang thuyền lại nhưng đã rót đầy nước. Kia đục ngầu nước biển bên trên còn tung bay không ít cùng loại cái gì cái chén A. Bản vẽ A loại hình đồ vật. Thuyền cứu nạn còn ở phía dưới sao? Đinh Trúc hỏi. Ân, Hà Trung Bồi cả người giống như là một con bị đấu bại gà trống đồng dạng. Tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực. Hắn buông thõng hai tay đứng ở chỗ đó mặt ủ mày trao. Đối với Đinh Trúc vấn đề cũng mang dựng không để ý tới. Vẫn còn rất xa, Đinh Trúc cân nhắc, chạy tới nơi này, nếu như khoảng cách gần, ngược lại là có thể nhảy xuống đi thử một lần. Nếu như xa liền trực tiếp từ bỏ, dù sao đầu kia to lớn bạch tuộc liền thời thời khắc khắc tiềm phục tại tất cả mọi người bên người. Có lẽ liền trong nước, khoảng cách quá xa liền không đáng để mạo hiểm mà đi không bao xa. Nhưng là không cần đi, Hà Trung Bồi nói chuyện tựa hồ cũng không có khí lực. Vì cái gì, kia là một chiếc trên nước cano. Nước đều chìm thành cái dạng này, cano động cơ khẳng định đã hỏng rồi. Huống hồ coi như không có xấu, hiện tại tầng này nước đầy thành dạng này, ra kho miệng mở không ra, cano mở không đi ra. Đinh Trúc nhưng không có Hà Trung Bồi dạng này ủ rũ cúi đầu thời gian. Nàng nghe được đáp án về sau, không chút do dự liền nhận lấy Lý Phỉ trong tay phụ nữ mang thai. Gật đầu liền hướng phía đường cũ trở về. Bên trên boong tàu sao? Lý Phỉ cùng Đinh Trúc cũng coi là quen thuộc. Coi như hai bên không có làm sao giao lưu. Nhưng là hiện tại Lý Phỉ cũng biết Đinh Trúc ý tứ. Đã tốt nhất thuyền cứu nạn không dùng đến. Vậy liền đến trên boong thuyền đi. Tại mạn thuyền bên ngoài nhất định treo rất nhiều chiếc thuyền cứu nạn. Coi như hiện trên thuyền giữ lại người rất nhiều. Nhưng là những cái kia thuyền cứu nạn cũng đầy đủ dùng. Bọn hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất liền là mau chóng đuổi tới trên boong thuyền đi. Tìm tới đồng thời buông xuống một chiếc thuyền cứu nạn. Đúng, Lâm Thiến cùng Lữ Vân Thiên cùng Thường Chí Khí thấy thế cũng không chút do dự quay đầu đi. Theo Đinh Trúc bọn hắn hướng trên boong thuyền đi, chỉ để lại Hà Trung Bồi một người ngồi ở chỗ đó. Nửa ngày qua đi, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, cũng một bên oa oa kêu to một bên đi theo đám người. Theo nhanh chóng bước chân. Khi đi ngang qua số 2 trong địa đồ tất cả tầng lầu cùng trong phòng, Đinh Trúc cũng không có phát hiện dị thường gì, cho nên nàng không chút do dự theo đè xuống kết nối số 1 cùng số 2 địa đồ cánh cửa kia. Tiến vào số 1 địa đồ, mới vừa tiến vào số 1 địa đồ, nàng liền đã nghe được cộc cộc cộc tiếng súng âm. Còn có dắt cuống họng ý đồ tại cái này to lớn tiếng súng bên trong đối thoại tạp âm. Nhìn, nơi này chính tao ngộ lấy một trận chiến đấu. Mà chiến đấu nhân vật chính khẳng định cùng Billy có quan hệ. Không kịp suy nghĩ những khác. Đinh Trúc đem phụ nữ mang thai giao cho Lý Phỉ. Mình thì nhanh chóng hướng phía bắn nhau phương hướng vọt tới. Lâm Thiến cùng Lữ Vân Thiên còn có Thường Chí Khí nhìn lẫn nhau một cái. Cũng đi theo, còn không có rẽ ngoặt. Kia thương kích thanh âm liền đã đinh tai, nhức óc. Thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít vỏ đạn khắp nơi nhảy lên. có thể thấy được khoảng cách chiến trường khu chỉ có cách xa một bước. Đâm con mắt của nó. Con mắt của nó khẳng định là nhược điểm mà ni không được. Không đến gần được a. Hắn xúc giác quá lợi hại. Phía trên đều là miệng. Bị cắn đến liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cái kia cũng phải nghĩ biện pháp. Chiếu tiếp tục như thế. Chúng ta ngày hôm nay đều phải chôn vùi ở chỗ này. Tại cái này thanh âm rung trời bên trong. Đinh Trúc còn nghe được La Kim Hoa thanh âm. Nàng không khỏi nhướng nhướng lông mi. Nhìn tiến vào số 1 địa đồ Billy đã cùng La Kim Hoa đám người bọn họ gặp đến cùng một chỗ. Đồng thời cộng đồng tao ngộ đầu kia to lớn bạch tuộc. Hết chương.